Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 975, chương 474. Chính văn chương 975 mộng thực hiện gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông siêu ốc Ken Su, CC Mục Vân Giao nghe vậy. Khóe miệng hơi trừ, ngươi cho rằng ta là muốn nửa đêm chạy trốn. Đây là quân vương phi ngài nói, không phải thuộc hạ nói. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC, nhìn Mục Vân Giao. Huyết sát ít khi nói cười nói, Mục Vân Giao khóe miệng hơi trừ, hơi có chút vô ngữ. Ta đây là nửa đêm ngủ không được, chuẩn bị ra tới giải sầu. Sẽ không suốt đêm chạy về thập phương tinh thần vực nhìn một quyển cạnh tranh huyết sát. Mục Vân Giao thanh âm đạm mạc nói, là, đêm đã khuya, thuộc hạ có trách nhiệm đi theo quân vương phi bên người. Bảo hộ quân vương phi nhân thân an toàn, Mục Vân Giao vô ngữ nhìn mắt huyết sát. Theo sau liền đi tới lửa trại bên, tùy ý mà nhặt lên một cây nhánh cây. Kích thích sắp tắt đống lửa, huyết sát có thuộc hạ cảnh ca, có phải hay không bị kia đạo lực lượng cấp khống chế được? Mục Vân Giao trần chờ một lát, lúc này mới mở miệng hỏi, không phải, huyết sát không chút do dự phản bác nói. Kia ý tứ chính là cảnh ca ngăn chặn kia đạo lực lượng. Là có phải hay không cảnh ca tuy rằng ngăn chặn kia đạo lực lượng, nhưng là trong quá trình ra cái gì sai lầm? Mục Vân Giao lại hỏi, nàng phía trước liền vẫn luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên. Cho nên lường trước khả năng sẽ xảy ra chuyện gì? Quả nhiên, là, huyết sát thần sắc phức tạp mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Lại nói, hắn có phải hay không? Nghĩ đến kế tiếp suy đoán, Mục Vân Giao trong thân thể máu đều nhịn không được mà bắt đầu đọng lại. Kỳ thật nàng muốn hỏi, hắn có phải hay không? Đoạn tình tuyệt ái, cùng quân vương phi ngài nghĩ đến không sai biệt lắm, bất quá không thể tính thượng là hoàn toàn đoạn tình tuyệt ái. Chỉ có thể xem như năm phần, thấy Mục Vân Giao biểu tình. Huyết sát liền suy đoán tới rồi Mục Vân Giao suy nghĩ cái gì? Gật gật đầu, xác minh Mục Vân Giao đoán rằng, theo sau lại ra tiếng giải thích nói, cái gì gọi là năm phần? Mục Vân Giao nhíu mày hỏi. Ý tứ chính là, quân thượng tình căn bị hủy rớt, nhưng là ký ức còn ở. Hiện giờ, coi như là một cái không có cảm tình người, nhưng cũng không phải hoàn toàn đem nhận thức người coi như người xa lạ, huyết sát nghe vậy. Hơi hơi dừng một chút, theo sau mở miệng giải thích nói. Mục Vân Giao nghe vậy, lại là nhịn không được nhăn nhăn mày. Còn có loại tình huống này, bất quá, không có đem nàng quên. Còn nhớ rõ làm huyết sát tới tim nàng, có phải hay không ý nghĩa, kỳ thật bách lý cảnh ca hiện giờ đối nàng vẫn là có cảm tình. Chỉ cần đoàn không hoàn toàn, nàng trước sau tin tưởng, có một ngày bách lý cảnh ca sẽ khôi phục, kia hắn vì sao không cho ta trở về, chẳng lẽ là sợ ta thấy hắn hiện giờ bộ dáng bị dọa chạy sao? Quân thượng hiện giờ, bên ngoài thượng cũng có chút biến hóa ân. Mục Vân Giao nhíu mày khó hiểu hỏi, quân thượng huyết trong mắt sinh ra hai đóa hồng liên, chỉ cần người nhìn chăm chú hắn con ngươi, linh hồn liền sẽ rơi vào đi vô pháp tự kềm chế. Ngay cả vận công vị kia tộc trưởng cũng không thể may mắn thoát khỏi, còn có đâu. Còn có, quân thượng một đầu mặc phát hiện giờ biến thành một đầu tóc bạc huyết sát nhìn mắt Mục Vân Giao. Mở miệng nói. Nghe vậy, Mục Vân Giao hơi hơi có chút kinh ngạc, đáy mắt có chút phiếm toan. Không lâu phía trước, Bách Lý Cảnh ca nói hắn mơ thấy chính mình một người ngồi ở bọn họ hỉ phòng bên trong. Mà hắn, đầy đầu đầu bạc, mà nàng, không biết tung tích, không nghĩ tới hiện giờ này mộng nhưng thật ra thực hiện. Huyết sát, chúng ta trở về đi, nhìn huyết sát, Mục Vân Giao đột nhiên nói. Quân thượng nói. Huyết sát lời nói còn chưa nói xong, Mục Vân Giao liền mở miệng, ta có thể không nhìn thẳng hắn đôi mắt, một đầu tóc bạc cũng không có gì không tốt,